Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 395, chương tốt xấu bản khó nói rõ. Trần Tử Nhĩ rời đi, đột nhiên cứ đi như thế, mà lại ngày về không biết. Trước khi đi hắn thậm chí không có đối từng cái an bài của công ty làm ra chỉnh thể tính an bài. Đây là đối mấy vị cao quản tín nhiệm. Sử Ương Thanh ban đêm tăng ca trở về mở cửa thời điểm. Cuối cùng sẽ theo thói quen nhìn một chút đối diện. Bình thường mà nói, cái kia tiểu nam sinh cũng sẽ ở bên trong. Dù cho không tại, nàng cũng sẽ coi là tại. Có rất ít xác định hắn không có ở đây thời điểm. Hiện tại là, Sử Ương Thanh mở cửa lại không lập tức đi vào, mà là ngẩn người một cái. Trong phòng đối diện không có hắn. Nàng không biết sao có chút hốt hoảng, chính là không khỏi cảm thấy trong lòng vắng vẻ, thế là kìm lòng không được muốn nhích tới gần. Tại có Trần Tử Nhĩ trước đó, nàng một cái nhân sinh sống mặc dù cô độc nhưng nội tâm tràn đầy tự có niềm vui thú. Một người ở một người ăn, một cái nhân công làm một người đi ngủ. Qua lâu như vậy, nàng bây giờ biết cái gì gọi là tịch mịch. Thang máy đinh một tiếng vang. Sử Ương Thanh một trận kinh ngạc vui mừng, lầu 16 cứ như vậy hai tòa nhà gian phòng, chẳng lẽ là hắn trở về rồi? Nói đến, Thịnh Thiền Dư cũng thường xuyên ở đây ở, rõ ràng chỉ cách xa nhau hai cánh cửa, bình thường bởi vì Trần Tử Nhĩ đã từng có tiếp xúc. Có thể hai nàng chưa từng có nghiêm chỉnh nói lên hai câu nói. Thịnh Thiền Dư sợ hãi Sử Ương Thanh. Sử Ương Thanh cũng sợ hãi Thịnh Thiền Dư. Hai người cầm cự được. Ai cũng không nguyện ý vào đối phương chiếc chìa khóa kia có thể mở cửa. Trần Tử Thắng, gần nhất ghi nhớ phục thịnh công ty bất luận cái gì đường viền tin tức hoặc là tin tức ngầm. Nhưng phàm là dính vào phục thịnh hai chữ này hắn cũng sẽ không bỏ qua. Tỷ như phục thịnh cùng Đông Phương tập đoàn liên hệ chặt chẽ. Rộng lớn cùng hai nhà này đều không có nghiệp vụ gì lên liên quan. Dù sao vẫn chỉ là bên trong nhỏ xí nghiệp. Trước mắt rộng lớn tất cả danh khí đều đến từ nó bởi vì quan hệ mà tiếp nhận đại lượng bút đinh cửa. Hàng giá rẻ nghiệp vụ. Cái này còn chưa đủ lấy để cái kia hai nhà chú ý tới hắn. Vì lẽ đó công tử nhà họ Triệu không biết Trần Tử Thắng. Nhưng Trần Tử Thắng biết hắn. Triệu Từ. Mang theo nhỏ khung màu trắng kính mắt, thích mặc một thân màu đen, bao quát dày, hắn là mắt nhỏ miệng nhỏ cái mũi nhỏ người, cảm giác cái gì đều nhỏ. Trần Tử Thắng cũng nhớ kỹ Tần Vận Hàn, chí ít với một lần bởi vì Trần Tử Nhĩ nguyên nhân chiếu qua một lần mặt. Vì lẽ đó hắn cảm thấy quen mặt, tại một nhà vận động trong quán hắn gặp được hai người. Tần tiểu thư luyện tập qua bắn tên sao? Đây là hắn nghe rõ ràng nhất một câu. Mặt khác đều là rất mơ hồ. Cũng là hắn lần đầu tiên nghe thấy Triệu Từ thanh âm. Từ tính bên trong mang một ít trầm thấp. Tiếng nói bên trong xen lẫn kim loại cảm nhận một tia bên ngoài âm. Cùng hắn trắng nõn tiểu sinh tướng mạo không quá dựng. Tối thiểu vượt qua Trần Tử Thắng dự liệu của mình. Ngẫu nhiên. Người bắn rất tốt, Tần Vận Hàn hôm nay là bị hắn hẹn ra. Triệu Từ khiêm tốn cười cười. Ta cũng là, chỉ là thường tới, Tần Vận Hàn nói. Vậy xem ra ngươi là bắn rất khá. Có cái gì quyết khiếu sao? Triệu Từ mà nói, ta không có đi lấy qua cái gì đúng dịp. Không phải ta mong muốn. Sở dĩ bắn voi như tinh. Không khác, chăm hay không bằng tay quen. Tần Vận Hàn gật gật đầu, không nói gì, Triệu Từ chi tác đã đứng ngay ngắn thân vị. Hắn động tác rất nhuần nhuyễn, lưng eo thẳng tắp, dương cung lắp tên, ba, một cái bắn thật nhanh. Nhìn đích thật là rất nhuần nhuyễn, mà lại bắn cũng chuẩn. Hắn đúng là tinh thông, thành thị người ta hạng mục. Ta phi thường cảm tạ Tần tiểu thư hỗ trợ. Phụ thân ta cũng Tần Thúc Thúc cũng là hảo bằng hữu. Ta cũng thường nghe nói Tần Thúc Thúc có cái ưu tú cao tài sinh nữ nhi. ta cái này trong lòng lẩm bẩm đều tưởng muốn chiêm ngưỡng ngươi phong thái. Tần Vận, Hàn nói, không cần phải nói tạ. Tại Thương nói thương, Phục Thịnh đúng là một cái lựa chọn tốt. Triệu Tư Cơ nói, có thể được đến bên A Ca ngợi. Ta cảm thấy rất cảm thấy vinh hạnh, còn có chút nhỏ áp lực. Nếu như Tần Tiểu Thư còn có cái gì yêu cầu có thể nâng, bên B sẽ tận lực thỏa mãn. Chấm chấm, nước Mỹ, thung lũng Silicon, Trần Tử Nhĩ hôm nay có việc. Đầu tiên sẽ phải thấy Ma Căn Sĩ Thản Lợi Lưu tại Y Song độc lập đồng sự. Đối với bọn hắn đến nói, hắn ông chủ này có lẽ có ít quá thần bí. Tiếp theo chính là muốn nhìn xem phế tổ đến cùng làm ra tới cái thứ gì. Lại có hắn muốn nhìn Y Song. Này nhà công ty đổi làm việc sân bãi, Trần Tử Nhĩ vẫn là lần đầu tới, Dương Nhuận Linh từ đầu đến cuối đi theo bên cạnh hắn. Cái kia gọi go người cũng là các nơi trên thế giới bôn tẩu thương nhân. Hắn là không gặp được Y Song thần bí lão bản, lại có lẽ người ta đầu tư cũng rất nhiều. Dưới tay một mảnh rừng rậm cần gì phải chết chằm chằm một cái cây. Vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ chỉ gặp công ty độc lập đồng sự. Kỳ thật rất khó tưởng tượng năm 1996 Trần Tử Nhĩ có thể tại như thế chính quy trường hợp hội kiến. Chức vụ cao như vậy nước Mỹ, nếu đem thời điểm đó hắn phóng tới hoàn cảnh này, hắn khả năng bao nhiêu phải có chút khẩn trương. Nhưng hôm nay Trần Tử Nhĩ đối đây hết thảy đã xe nhẹ đường quen. Thoải mái cùng cái kia gọi Ni Sâm lão đầu nhi khách sáo gần nửa giờ về sau. Hắn theo trong văn phòng ra, sau đó phế tổ dẫn đường. Hắn mau mau đến xem, công ty vẫn là mới sinh, hết thảy cũng là vì trưởng thành. Vì lẽ đó cái kia gọi bộ nghiên cứu địa phương chính là bộ dáng rất bình thường. Phế tổ là Trần Tử Nhĩ giới thiệu thủ tịch kỹ thuật sư. Gọi Kiều. Hắn nhìn xem rất trẻ trung, xem chừng cũng là tiểu thiên tài, giữ lại màu nâu giống dê còng đồng dạng tóc quan. Trước đó cái kia sản phẩm là thất bại, Trần Tử Nhĩ đã không có hứng thú. Hắn muốn để sản phẩm dùng tới ổ cứng. Hôm qua Dương Nhuận Linh có câu nói rất đúng. Trần Tử Nhĩ tại không mất phế tổ sản phẩm về sau lại đột nhiên giáng lâm thung lũng Silicon. Cử chỉ này phía sau kỳ thật ẩn chứa đối với hắn làm việc bất mãn ý. Phế tổ không ngu ngốc, hắn biết, cũng nhẹ nhõm không nổi. Hắn nhẹ nhõm không nổi. Nơi này có một cái tính một cái mỗi người cũng đừng nghĩ có ngày sống dễ chịu. Hôm qua Trần Tử Nhĩ chỉ nhắc tới một câu. Như vậy tất cả mọi người muốn vắt hết óc vì thế mà nghĩ biện pháp. Trần Tử Nhĩ chỉ hỏi hắn một câu. Nếu như sử dụng ổ cứng, phần mềm bộ phận cần bao lâu mới có thể chuẩn bị cho tốt? Kiều nói, máy chiếu phim là một cái chỉnh thể. Nó không đơn độc là phần cứng hoặc là phần mềm. Trần Tử Nhĩ mặt tối sầm. Quả nhiên là hắn sao trẻ con miệng còn hôi sữa kỹ thuật viên. Lời này cần ngươi nói. Lão tử nhìn xem giống thiểu năng sao? Ta sẽ không biết. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng cũng không có cùng Kiều đi so đo. Người cũng biết là trẻ con miệng còn hôi sữa. Còn so đo cái gì? Kiều tiếp tục, tại hắn cùng tất cả mọi người trong đầu. Lão bản là nhất không hiểu kỹ thuật một cái kia. Mặc dù là sự thật, nhưng cũng may, hắn còn không có ngốc đến đem câu nói này nói ra. Mặc dù hắn là làm như vậy, Kiều kiên nhẫn nói. Ổ cứng là toàn máy móc tồn trữ chất môi giới. Nó nhất định phải thông qua khởi động, đầu tư đọc đến chờ trình tự mới có thể làm việc. Như vậy chúng ta liền cần tại máy chiếu phim bên trong thiết trí chuyên môn tiếp lời đến khống chế. Ổ cứng đọc viết, mà cái này lại rất dễ dàng gia tăng máy chiếu phim thể tích. Ngoài ra, áp phục ổ cứng, dễ dàng tại vận động nghe âm nhạc lúc sinh ra nhảy quỹ hiện tượng. Vì giải quyết vấn đề này, chúng ta liền lại cần một cái 8 hoặc là mấy bê phòng chấn động chậm tồn. Còn cùng hắn phổ cập, khoa học đi lên, Trần Tử Nhĩ đánh gãy cái này trẻ con miệng còn hôi sữa. Ngươi không cần đem những này đều nói cho ta nghe. Ngươi những này nói cho công việc của ngươi đồng bạn nghe là được rồi. Ta muốn là vấn đề giải quyết kết quả. Kiều Cường Điệu nói, nếu như dùng ổ cứng, thân máy bay sẽ trở nên cường đại vô cùng. Cứ việc dung lượng tăng lên, có thể mấy cái gờ dung lượng, ai sẽ thả nhằng như vậy ca đi vào. Đến, Trần Tử Nhĩ không nói với hắn. Dù sao hết thảy cũng phải đợi đến vi hình ổ cứng kỹ thuật bản quyền nắm bắt tới tay cũng mới có thể. Dương Nhuận Linh cho hắn đề nghị nói, nếu như ngươi không hài lòng có thể nhằm vào một cái cụ thể điểm tới thảo luận. Trần Tử Nhĩ liếc, mát, trừ dùng cái lớn dung lượng pin lithium, ta đổi chỗ nào đều không thỏa mãn. Dương Nhuận Linh, ngươi rốt cuộc muốn tốt bao nhiêu? Trần Tử Nhĩ sốt ruột. Không được, Nhuận Linh, ta để ngươi tìm người ngươi nhanh lên đưa đến trước mặt ta. Được rồi, mà cùng lúc đó, trong nước, Trung Hải, Thịnh Thiền Dư cùng Sử Ương Thanh lần thứ nhất mặt đối mặt ngồi cùng một chỗ. Kỳ thật không người nào sai, ai cũng là người tốt, có thể trên đời này, tốt xấu bản khó nói rõ, ngươi thương hại đến ta, ngươi chính là đại đại tích hỏng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.